Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3425, chương 3426, Thiên Vực. Cái giám, tiểu sư đệ, ngươi ở nơi nào? Trong tinh không, Lâm Đồng Phỉ tại đau khổ truy tìm. Hắn không rõ, vì cái gì hắn cùng với Thanh Lâm, chính phối hợp khăng khít. Đối với thiên tộc thần tử đại hạ sát thủ thời điểm, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm cùng thiên tộc thần tử đều tại bỗng nhiên tầm đó biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Đồng Phỉ muốn không rõ ràng lắm. Hắn tìm tòi, không có phạm vi. Lâm Đồng Phỉ cảm thấy đây là thiên tộc thần tử gây nên. Thiên tộc thần tử là cùng cuồng linh tôn giả cùng thời đại đích nhân vật. Hắn nhất định có rất nhiều không muốn người biết đích thủ đoạn. Hắn hiện tại rất có thể là chọn lựa Thanh Lâm nhằm vào. Trước đem Thanh Lâm cho chém giết. Sau đó lại đến nhằm vào Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ biết nói. Thanh Lâm trước mắt không có đạt được thiên đế đạo quả. Tự nhiên là thiên tộc thần tử sở muốn đầu tiên nhằm vào đối tượng. Chỉ là, lại để cho Lâm Đồng Phỉ nghĩ mãi mà không rõ chính là bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Đều là thiên đế. Mặc dù thiên tộc thần tử có thể thi triển rất nhiều không muốn người biết bí pháp, nhưng Lâm Đồng Phỉ cũng có thể nhìn ra mới đúng. Tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, tuyệt đối sẽ không có người có thể đủ tại hắn mí mắt dưới đáy chạy mất. Mà lại vẫn là như vậy đột nhiên biến mất, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì khí tức. Lâm Đồng Phỉ tâm tình cũng bởi vậy trở nên thập phần không xong. Tiểu sư đệ chưa từng đạt được thiên đế đạo quả, hắn mặc dù có nghịch thiên chiến lực, lại cuối cùng không phải thiên tộc thần tử đối thủ. Nhằm vào người này, ta hai người liên thủ mới có phần thắng, lại để cho tiểu sư đệ một mình đối mặt, kết quả sợ là muốn cho người khó có thể tiếp nhận. Ta phải mau chóng tìm được tiểu sư đệ tung tích, vô luận như thế nào cũng không thể tùy ý thiên tộc thần tử đưa hắn giết đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ tâm tình không xong tới cực điểm. Hắn vội vàng siêu tầm, hy vọng có thể tìm được Thanh Lâm bóng dáng. Thế nhưng mà cái này rộng lớn một mảnh tinh không, hắn đều tìm tòi gần ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, nhưng vẫn là không cách nào tìm được Thanh Lâm. Cái này lại để cho hắn rất là chịu cảm thấy vô lực. Không biết nên như thế nào mới có thể trợ giúp Thanh Lâm. Bá, bá, bá, Lâm Đồng Phỉ tốc độ rất nhanh. Hắn hoàn toàn là từ tinh không cái này một đầu bay vút đến cái kia một đầu. Hắn sẽ không buông tha cho siêu tầm. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Thanh Lâm. Tuy nhiên sự tình đã xảy ra thời gian rất lâu rồi, nhưng hắn sẽ không buông tha cho. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Rộng lớn bao la bát ngát hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, Thanh Lâm đã hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc chủ động. Lúc này, hắn đứng tại khoảng cách thiên tộc thần tử không xa địa phương, đang dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hắn. Lão già kia, ta đã từng nói qua, ta chảm ngươi như tàn sát cẩu làm thịt gà. Hiện tại, ta liền tiễn đưa ngươi lên đường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, có dày đặc sát ý theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, hắn thần niệm động chỗ, cái này toàn bộ một mảnh đại giới thiên địa mẫu khí cùng thế giới chi lực, tất cả đều bị hắn cho điều động đi lên. Đó là một mảnh mê ly chi quang, mãnh liệt bành trướng, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, càng mênh mông khó lường. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều tại ù ù mà động, thanh thế kinh người hơn nữa đáng sợ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thiên địa đại chấn, chỉ một thoáng liền có một cái cực lớn đỉnh xuất hiện tại thương khung phía trên. Một màn này là như thế rung động nhân tâm. Cái kia đại đỉnh, già thiên tế nhật, che đậy ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Nhìn về phía trên thanh thế là kinh người như vậy và đáng sợ. Đỉnh chấn thiên địa, đây là cái này một mảnh đại giới bên trong đích thiên địa mẫu khí chi lực cùng thế giới chi lực. Hội tụ mà thành bàng nhiên công kích, một kích này là như thế làm cho người ta sợ hãi và đáng sợ. Như thế lại để cho người cảm thấy một loại lớn lao vô lực. Đây là cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Theo thanh lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, mà diễn biến đã đến nhất định cấp độ về sau, xuất hiện cảnh tượng tuyệt đối kinh thế hãi tục. Đây cũng là thanh lâm dám nói, mình ở nơi này chính là làm thịt chấp người nguyên nhân. Hiện tại, hắn đã có được thiên đế chiến lực, tuy nhiên như cũ không phải thiên đế, cũng tuyệt đối có thể dùng cái này một mảnh đại giới đối phó thiên đế đại cảnh cường giả. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái kia đại đỉnh ù ù mà động, hướng phía thiên tộc thần tử bay đi. Cái kia đại đỉnh chưa chính thức tiếp cận thiên tộc thần tử, lại cũng đã có bỗng nhiên uy áp đã rơi vào trên người của hắn, lại để cho hắn toàn thân đều tại trong một sát na bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ khe hở. Kích xạ mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, vị này thiên đế cũng đã toàn thân là huyết, tình trạng của hắn đã không xong tới cực điểm. Lúc này nếu như cái kia một tòa đại đỉnh đánh rơi xuống mà xuống, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Đây là thiên tộc thần tử đều không thể không thừa nhận sự tình, cũng là hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Chẳng lẽ cứ như vậy chết hả? Bị một cái tuổi không đến vạn năm người trẻ tuổi cho ngăn ở tại đây chém giết. Thanh Lâm, hắn là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, là thiên một trong mạch địch nhân vốn có. Thiên tộc thần tử có thể nào đủ cho phép chính mình vì hắn giết chết? Thanh Lâm, hắn lại là cuồng linh tôn giả truyền nhân, là thiên tộc thần tử cuộc đời này lớn nhất cừu nhân địch nhân. Hắn lại có thể nào cho phép chính mình vì hắn giết chết? Vô luật theo tầng kia mà nói, chết ở Thanh Lâm trong tay đều là thiên tộc thần tử chỗ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Thiên tộc thần tử cũng bởi thế là trong nội tâm đại chấn, không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Ta không thể chết được, tuyệt không có thể chết. Cái này một cái chớp mắt, thiên tộc thần tử ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn đắc nhân tâm chịu phát run. Trên mặt của hắn hiển hiện mà ra một vòng vô cùng bi thương cùng thê lương biểu lộ. Toàn bộ thiên tri nhất tộc chỉ còn lại có một mình hắn. Ngày nay hắn cũng muốn đi đến con đường cuối cùng. Hắn cảm giác mình là như thế thất bại, không cách nào tiếp nhận chính mình rõ ràng đi tới một bước này. Hắn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong không ngừng cho mình ám chỉ. Cùng lúc đó, tại hắn quanh thân cao thấp, bỗng nhiên tầm đó có một mảnh sương mù lưu chuyển mà ra, đó là tinh thuần thiên chi lực, mà lại nhìn về phía trên đã đạt đến một cái mới đích cấp độ. Ở đằng kia một tầng trong sương mù, Thanh Lâm thậm chí cảm thấy thiên đạo khí tức, nói thiên chi nhất tộc truyền thừa tự thiên đạo. Thanh Lâm ngay từ đầu còn chưa tin, hiện tại hắn là triệt để tin. Thiên chi nhất tộc truyền nhân quả nhiên có thể dẫn động thiên đạo chi lực, có thể theo thiên đạo chỗ đó mượn tới lực lượng. Trước mắt đã phát sanh một màn này cũng làm cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ít cơ bắp liên tiếp run run, ý thức được sự tình có lẽ sẽ cố ý bên ngoài phát sinh. Ngươi đừng muốn lật bàn. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm giống to một tiếng, thần niệm thao túng cái kia đại đỉnh, lập tức ra tốc, hướng phía thiên tộc thần tử đánh rơi xuống mà đi. Thiên tộc thần tử người này âm hiểm ngoan trí, cùng thiên đạo tương xứng. Thanh Lâm hôm nay phải tướng chi chém giết, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Bởi vậy hắn hiện tại hoàn toàn là dùng hết toàn lực, đánh chết người này, ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thiên tộc thần tử, rõ ràng bỗng nhiên tầm đó, theo trước mặt của hắn, biến mất không thấy, mà cơ hồ cùng lúc đó, cái kia một tòa đại đỉnh, tắc thì theo sát lấy đánh rơi xuống mà xuống, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm bỗng nhiên biến sắc, thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hắn không dám chủ quan, vội vàng thao túng cái này một mảnh đại giới, mở ra một mảnh lối ra, lại để cho cái kia đại đỉnh lao ra. Thanh Lâm biết nói, thiên tộc thần tử đã thông qua bí pháp, đã đi ra cái này một mảnh thế giới, công kích của hắn cũng triệt để đánh mất mục tiêu. Nếu như hắn tiếp tục lại để cho cái kia đại đỉnh đánh rơi xuống mà xuống, như vậy hắn sẽ suy giảm tới chính mình. Thanh Lâm tuyệt sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có thể dùng cái này pháp, tướng lúc này đây công kích lực lượng, cho phóng xuất ra đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái này một mảnh đại giới bên ngoài, truyền đến thiên tộc thần tử hưng phấn tiếng cười. Hắn thoát ly Thanh Lâm phong khốn, chẳng khác nào là nhặt về một đầu tánh mạng. Trong nội tâm tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Hắn mang theo loại này hưng phấn, muốn một lần nữa đối với Thanh Lâm triển khai phản kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một tòa đại đỉnh, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hắn chỗ cái này một mảnh thiên vực trong không gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.